Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2371, chương 2373 Enkizu. Ngoặc kép, nhìn trước mắt, ước chừng. Rama, Masu cùng với Otterer một nhóm ba người dồn dập đều trầm mặc. Lúc này, một nhóm ba người đã là tiến nhập một tòa thành thị bên trong. Đứng ở tòa thành thị này trung ương, thế nhưng xuất hiện tại một nhóm ba người trước mặt thành thị cũng đã hóa thành một tòa phế tích. Phòng ốc đã toàn bộ sụp đổ, biến thành nát vụn hài cốt. Mặt đất khắp nơi đều là đủ loại bùn bình, thổ bình cùng với đủ loại khí cụ. Vết máu bốn phía rõ ràng cũng đã biến thành màu đen, chắc hẳn đã là đi qua thời gian không ngắn dầm mưa dãi nắng. Xuất hiện tại Rama đoàn người trước mắt thành thị, liền bày biện ra như vậy, phá diệt ước chừng. Đây đều là những ma thú kia làm sao? Masu có chút cảm xúc đè nén giống như nói như vậy, nên đi. Rama tựa hồ cũng không hăng hái lắm, dáng vẻ, không có cách, dù cho không phải là chưa từng thấy qua so đây càng thảm cảnh tượng. Nhưng lần này thảm kịch lại mơ hồ tiết lộ một tia quỷ gì. Otterer một đôi hồng bảo thạch đôi mắt liền quét mắt chung quanh. Cuối cùng xác định, mặc dù có thể thấy vết máu, nhưng khắp nơi đều không có nhìn thấy thi thể của con người. Là bị những ma thú kia ăn sao? Đúng là như thế, mặc dù tòa thành thị này đã hóa thành phế tích, khắp nơi đều có vết máu. Có thể chẳng biết tại sao, liền là không có gặp thi thể của con người. Cái này là quỷ dị địa phương. Theo lý tới nói, coi như là bị ăn sạch, vậy cũng ít nhất lưu lại một chút xương cốt hài cốt loại hình đồ vật. Giống như vậy không còn sót lại bất cứ thứ gì. Còn thật là khiến người ta có chút dùng mình a. Rama nỉ non, nhớ ngày đó, tại đệ nhất dị điểm thời điểm, Jin, Onthu, đã từng mệnh lệnh phi long quân đoàn trà đạp pháp toàn thổ. Nắm một tòa tọa thành trấn đều phá hủy, nắm từng cái nhân loại đều cho gặm ăn hầu như không còn. Nhưng coi như là lúc kia, đều không đến tại không có cái gì lưu lại. Hiện tại tình huống, suy nghĩ kỹ một chút, cùng đệ nhất dị điểm lúc thật là có chút tương tự. Lại càng quỷ dị hơn, những cái kia hàng loạt ma thú đến cùng là từ đâu tới? Thời đại này nhân loại có phải hay không đều bị bọn chúng tập kích? Còn có hay không người sống sót? Này, đại khái chính là chúng ta tiếp xuống nhất định phải chuyện điều tra. Rama không tiếp tục lưu luyến quá nhiều, một bên đi lên phía trước, một bên nói như vậy lấy. Masu cùng Otterer im ắng bắt kịp. Vậy chúng ta còn đi Uruk sao? Senpai, Masu hỏi thăm một câu như vậy. Dĩ nhiên, Rama không do dự nói. Uruk là phải đi, nếu như ngay cả nơi đó đều hóa thành phế tích. Vậy liền chứng minh, thời đại này nhân loại khả năng thật xong. Làm thời đại này trung tâm, Uruk hiện trạng cực kỳ trọng yếu. Xem ra chúng ta không thể chậm trễ nữa thời gian. Các người đều trở về, ta trực tiếp bay qua đi. Rama liền quyết định như vậy. Nếu là có thể, Rama còn muốn trực tiếp tiến hành dịch chuyển không gian đến Uruk, nhưng hắn chưa bao giờ đi qua Uruk. Dù cho theo trong địa đồ có khả năng đánh giá ra đại khái phương hướng cùng phương vị, nhưng vị trí cụ thể cùng tọa độ lại hoàn toàn không thể xác định. Dùng dịch chuyển không gian nhảy vọt đi qua, có lẽ ngược lại sẽ xuất hiện to lớn trạch hướng. Cùng hắn như thế, còn không bằng trực tiếp bay qua so sánh bớt việc. Vâng, Masu không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trực tiếp điểm hạ đầu. Chỉ cần linh thể hóa biến mất, vậy các nàng liền có thể đi theo Rama cùng một chỗ bay hướng Uruk. Bất quá, ở trước đó, người bên kia, ra đi, Rama đột nhiên dừng bước lại, quay đầu. Hướng về bên cạnh một cái phương hướng nói ra lời ấy. Ngoặc kép, Masu cùng Otterer đồng thời dừng bước. Ngay sau đó bỗng nhiên xoay người. Mặt hướng Rama chỗ xem phương hướng. Ma Su tay vừa nắm, đem tấm chắn cụ hiện hóa, mơ hồ che lại Rama. Otter đồng dạng cầm phô tông dây, lạnh lùng nhìn về phía cái hướng kia. Một cỗ tuốt gươm dơ nỏ không khí lập tức tràn đầy toàn trường. Sau đó, thỉnh chứa khẩn trương, ta không phải là của các ngươi kẻ địch. Một cái tao nhã ngữ điệu liền vang lên, truyền vào trong tai của mọi người. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi từ một bên một dãy nhà vật hài cốt sau đi ra. Đó là một cái có được một đầu tiếp cận với màu xanh lá. Lại tản ra hào quang nhàn nhạt dài tóc thẳng người. Đối phương thân mang một bộ cổ điển lại mộc mạc áo trắng. Đi chân đất, bề ngoài thoạt nhìn tựa hồ chỉ có 16-17 tuổi. Khuôn mặt thì đẹp đẽ đến thư hùng khó phân biệt. Thoạt nhìn giống như anh tuấn nam tử, vừa giống như mỹ lệ nữ tử. Có loại siêu việt thường thức cùng giới tính mị lực. Nhìn xem người này, Ma Su đầu tiên là sững sờ. Lập tức lên tiếng, ngươi là ai? Lời này vừa nói ra, làm ra trả lời lại không phải đối phương, mà là Otter. Ngươi nói sai, lá chắn chi kỵ sĩ. Otter nhìn chăm chú lấy đối phương, vô tình giống như mà nói, hắn không phải người, không phải người. Đây là ý gì a? Ma Su lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Kỳ thật, Otter nghĩ biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Hắn giống như ta, cũng là vì chiến đấu mới bị chế tạo ra. Quăng tại đại địa phía trên binh khí, Otter lời nói lạnh như băng, nhường trong không khí dương cung bạt kiếm trở nên càng thêm nồng nặc. Rama liền cũng nhìn chăm chú lấy đối phương, híp mắt lại. Tại Rama, tuệ nhẫn, quan trắc dưới, đối phương phát ra linh khí liền khác hẳn với người thường. Cái kia linh khí, cùng hắn nói là người, không bằng nói là thần, nhưng lại cùng thần khác biệt, ngược lại cùng tự nhiên. Đại địa, thế giới bản thân có chút tương tự. Bởi vậy, làm đối phương xuất hiện lúc, không chỉ có là loại kia vô thanh vô tức trạng thái, còn hoàn mỹ cùng chung quanh tự nhiên hòa làm một thể. Lộ ra là như vậy đặc biệt, Rama có khả năng khẳng định đối phương đã không phải nhân loại, cũng không phải sơ vần, càng không phải là huyễn tưởng chủng một loại tồn tại. Otter lời giải thích hết sức chuẩn xác, đối phương liền là một loại binh khí. Rama đại khái có thể đoán được thân phận của đối phương. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì, ở thời đại này bên trong, tại Mesopotamia bên trong, chỉ có một cái tồn tại truyền thuyết cùng đối phương tiếp cận nhất. Hắn là chư thần dùng cho ngăn chế anh hùng vương Gilgamesh chỗ chế ra thần tạo binh khí. Tuy là Gilgamesh kẻ địch, sau cùng lại thành vì Gilgamesh bạn thân. Kỳ vi liên kết trời cùng đất khóa, bị anh hùng vương Gilgamesh gọi là mạnh nhất một góc. Tuy là trải qua chúng thần chi thủ chế tạo mà ra đo, nhưng cùng lúc cũng là cùng tự nhiên cân đối cũng một thể hóa đại địa phân thân. Chính là chúng thần chế tạo ra một loại có khả năng tùy ý biến hình đất sét hàng mỹ nghệ, tồn tại. Căn cứ tình huống khác biệt, có thể tự do tự tại biến đổi hình dạng, quanh thân đều tương đương với chúng thần vũ khí. Hắn chính là Enkidu. Rama dùng mạnh mà hùng hồn thanh âm nói ra cái tên này. Đối phương lập tức lông mày nhíu lại, lập tức cười, không hổ là xông qua 6 cái dị điểm. Liền cái này thần thời đại đều có thể đến nhân loại cuối cùng Master. Cứu vớt nhân lý hy vọng, liếc mắt một cái thấy ngay lai lịch của ta. Nói như vậy lấy, đối phương hướng về Rama cung kính hành lễ. Còn thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút đi. Như ngài nói, ta là Enkidu, do chúng thần chế tạo ra thần binh lính khí. Không phải là người, cũng không phải thần, càng không phải là bất kỳ sinh mạng thể. Chẳng qua là không có ý nghĩa tượng bùn thôi. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Cho đề Master, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.